Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, Hỏa Cự Giả trở về. Alivala gần đây có chút mộng, thuộc về đến khổng hư dưới quyền đã tiến vào năm thứ 4. Không có kỳ thị, nhằm vào, giám thị, cũng không có tấn thăng. Nàng cứ như vậy đợi ở Hư Không Vương Quốc. Quá người làm công sinh hoạt. Dù vậy, nàng cảm giác mình thời gian trải qua rất hạnh phúc. Nơi này có Úy Lam Thiên không? Không có mùi tanh không khí mới mẻ. Liên quan Tịnh Thủy, trừ đi một ít yêu cầu chiến đấu thời gian, nàng trải qua rất tiêu dao. Bình thường cố gắng tu luyện chính mình ma pháp. Nàng hy vọng chính mình ít nhất có thể trở thành khổng hư chủ nhân trong miệng hợp cách, công cụ. Nhân, văn hóa khác biệt để cho nàng là không phải quá biết cái gì kêu công cụ nhân. Nàng sẽ không quên cha nói chuyện, không phải sợ bị người lợi dụng. Bị lợi dụng, ít nhất chứng minh ngươi còn có giá trị. Nhân gia cũng sẽ không tùy tiện vứt bỏ ngươi. Nếu như không phải mình trên đầu con cừu rác, nàng đều cho là mình là nhân loại rồi. Thương yêu nhất cha mình. Không biết bao nhiêu năm một mực khát vọng nàng đạt được hạnh phúc. Cứ như vậy tới tay, nói đến có cái gì tiếc nuối, có lẽ chính là cha mình và tỷ tỷ không có ở đây đi. Gần đây ở một lần ngoài ý muốn chung, nàng với tỷ tỷ mình lúng túng gặp lại. Hư Không Vương trong cung, nàng có tương đối lớn độ tự do, có thể đi phần lớn địa khu. Ngày này nàng bỗng nhiên cảm thấy tỷ tỷ sóng linh hồn. Tỷ tỷ ba động luôn luôn rất mịt mờ cùng nội liễm. Nếu là không phải tâm tình đặc biệt kích động, căn bản không cách nào phát hiện. Alivala bắt đầu cũng cho là mình cảm ứng sai lầm rồi. Men theo ba động nàng tới ngự hoa viên một nơi tiểu dương phòng. Sau đó nàng nhìn thấy một thân nhung trang Alicia điện hạ. Thế nào? Alivala, Alicia đầu tiên là hơi kinh ngạc, ngay sau đó hiện ra một cái hơi thần bí nụ cười. Alivala cúi đầu, nhỏ giọng, không, ta chỉ là cảm thấy một cái hết sức quen thuộc sóng linh hồn. Ta biết cái này hoặc giả không thể nào, thế nhưng hẳn là chị của ta. Lên đi, ai? Alivala kinh ngạc trừng lớn con mắt, tỷ tỷ của ta thật ở... Người biết nàng là ai? Alicia lạnh nhạt, biết, người tốt nhất bây giờ khác đi lên. Lên rồi, cũng đừng bị giật mình nha. Từ đối với tỷ tỷ gặp lại khát vọng, mà tộc tiểu công chúa vẫn là không nhịn được. Xông tới, sau đó liền thấy một đôi cổ đồng sắc bắp đùi, đang ở đứng một chữ mã hoành xiên, cùng với hư không long thương. Thời gian trở lại bây giờ. Alivala thấp thỏm bất an quỳ xuống hư không vương cung đặc thù phòng tiếp khách bên ngoài. Bên trong đang tiến hành ma pháp đưa tin, liên lạc là các nước hoàng đế, bất luận là toát ra huyền ảo ma pháp bên trong phù văn môn, hay lại là sau lưng ma pháp che giấu pháp trận, đều nói cho đến nàng. Lần này hội nghị cách thức cùng bảo mật cấp bậc, bọn nàng chờ rồi hơn 2 giờ. Quỳ đến chân đều có bắn tỉa ma. Đây là phải. Bên trong một cái truyền đòi thì nhất định phải lập tức đi vào tiếp nhận Thánh Vương Liên Hiệp những người đầu não chất vấn. Lại hoặc giả nói là quyết định nàng thứ người như vậy mà hỗn huyết nhi vận mệnh tuyên án. Thăng tốt hơn đổi mới nhanh hơn. Mới đầu nàng không biết tại sao đột nhiên sẽ có liên quan tới các nàng địa vị quyết nghị. Nhưng khi nhìn đến tỷ tỷ, nàng có chút hiểu, giờ phút này, tỷ tỷ của nàng liền quỳ xuống bên người nàng. Cái này làm cho Alifala vô cùng an tâm. Không nhịn được, nàng dùng linh hồn đưa tin hỏi, tỷ, nếu như ngươi nghĩ cười nhạo ta, ngươi liền cứ việc cười đi. Olika thật muốn chết, nàng là vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình thân muội tử lại sẽ vào thời khắc đó đụng vào. Nàng rất rõ cha ý tưởng. Năm đó Alifala bị bắt, phụ thân là biết thời biết thế đưa đi muội muội. Nàng ghét Alifala sao? Đương nhiên không. chính là bởi vì thống hận cha cứ như vậy đưa đi muội muội, nàng mới càng khát vọng thực hiện Willier bên này kế hoạch. Nàng muốn chứng minh chính mình, cũng muốn cho tộc nhân ở lâu một cái đường lui. Ai biết tạo hóa trêu ngươi, nàng đem Willier bên này âm ảnh ma vương hành động khai ra, ngược lại thành cha đám người hy vọng. Nàng rất rõ, ép cung hay lại là chính mình chủ động cung cấp tình báo, hai người khác biệt lớn vô cùng. Rốt cuộc nói thế nào, toàn bằng Khổng Hư cái miệng, không chút nào khoa trương. Chính mình toàn tộc vận mệnh đều tại Khổng Hư trên tay. Đây mới là trận này nàng nhận mệnh nguyên nhân chủ yếu. Nàng khuất phục là một chuyện, cho em gái thấy luôn luôn lấy lạnh lẽo cô quạnh hình tượng kỳ nhân chính mình không chịu được như vậy một màn. Cái gì tỉ tỉ uy nghiêm, mất giáo, đây mới là Olika tối tan vỡ địa phương. Vừa mới câu nói kia, càng giống như là nàng cuối cùng quật cường. Lúc này, Alivala trắng nõn nà, nhỏ nhất hào bàn tay nắm lấy tỉ tỉ tay, nơi nào sẽ cười nhạo tỉ tỉ đây. Nghĩ đến tỉ tỉ cũng ở đây, ta không biết mới là mọi người cố gắng, ta cũng rất vui vẻ. Thực ra phụ vương có theo ta len lén liên lạc, hắn khích lệ ta giống như tỉ tỉ trước bộ dáng kia. Đáng tiếc ta dáng dấp quá, tiểu cô nương, bệ hạ coi thường ta đây. Olika đột nhiên nổi đóa, cùng cha khác mẹ hai tỉ muội, dáng dấp thật không giống như. Alifala da thịt trắng noãn, vóc người thon nhỏ, mặc dù gương mặt rất giống Dương Hoa Hoa, tổng thể mà nói vóc người kém một chút. Làm tỉ tỉ da thịt cổ đồng sắc, vóc người hỏa bạo, hơn nữa muội muội dài gió xoáy, tỉ tỉ cũng chỉ có một đôi nhọn thật dài tinh linh thức lỗ tai thuộc về không thuộc mình sinh lý kết cấu. Muội ta ai có chút nguyên do, ta cũng không biết nói thế nào. Tỉ tỉ đừng lo lắng, chủ nhân rất tốt, hắn sẽ không ruồng bỏ chúng ta, chúng ta muốn càng cố gắng chuyên chú, thành kính hầu hạ chủ nhân. Được chứ? Alivala khích lệ rất kỳ quái. Cảm giác nàng thuần khiết tâm linh hoàn toàn dùng lộn chỗ. Olika uốn nói lại thôi. Lúc này, đột nhiên truyền đòi tới. Vào bên trong, hai tỷ muội mới vừa quỳ xuống, trước mắt quang cảnh bỗng nhiên biến đổi. Vốn là sáng ngời cung điện thoáng cái trở nên hắc ám đứng lên. Đầu tiên đập vào mi mắt là 6 cái độ cao vượt qua 10 mét to lớn hình bầu dục cửa sổ. Sán lạn ánh mặt trời chiếu đi vào, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Ngồi đàng hoàng ở hoàng tọa trên, huy hoàng trung ương bóng người. 6 cái cửa sổ vốn là đối ứng 6 đại đế quốc. Bây giờ Taurus cùng Willier vắng mặt, Olika chú ý tới Khổng Hư ngồi. Rõ ràng là nguyên lai phiếp vị trí, chẳng qua là vương tòa, là không phải hoàng tòa. Ngoài ra chính là thập đại giáo phái cùng với thán tức chi tường đại biểu. Bọn họ xuống chỗ ngồi mới có đến màu sắc bất đồng ánh sáng. Đây chính là thánh vương liên hiệp tầm xa hội nghị. Một cái thanh âm hạ xuống, yêu cầu các nàng trần thuật vốn là thâm uyên hỏa cự kế hoạch, cùng với bây giờ người may mắn còn sống sót tình trạng. Thực ra đây chỉ là đi qua, mấu chốt ở chỗ cuối cùng tuyên án. Tư thấy rằng hỏa cự giả vì nhân loại sự nghiệp làm ra chắc tuyệt cống hiến. Đặc biệt ở đây lấy thánh vương liên hiệp danh nghĩa tuyên cáo, hoan nghênh toàn bộ hỏa cự giả trở về, cho Lori vương thánh vương liên hiệp thuộc hạ hư không vương quốc chi thân phận của công tước. Chấp thuận đem thừa kế ngàn năm trước gia huy, lần nữa thừa kế gia huy, có nghĩa là nhân loại xã hội đối với Lori vương phe công nhận. Trừ phi Lori ương mắc phải tội phản quốc, phản nhân loại tội cái gì, nếu không cả gia tộc cho dù là tuyệt tự, cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về quý tộc hàng ngũ chính giữa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.